Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1921, không khẩu bạch nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm chi kiếm quang hóa thành điểm điểm tinh thần, dường như vô số đạo mưa sao băng hướng về Hàn Sâm cuồng bạo đâm tới, cơ hồ đem Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều bao phủ tại lưu tinh kiếm quang bên trong. Một bên khác, Thái Qua tộc bá tước thế như mãnh hổ, một quyền đánh ra hồng hoang cự thú quyền quang, hung ác hướng về Hàn Sâm thôn phệ mà đi. Hàn Sâm hai bên thụ địch, tốc độ lại tăng lên không nổi, liên tránh né cơ hội đều không, huống chi hắn cũng không nguyện ý rời đi con suối bên cạnh. Lấy hắn hiện tại tốc độ di chuyển, chỉ có thể trước một bước chặn đường hạ nước suối, chờ nước suối vọt lên đến lại đi cướp, căn bản không kịp. Thế nhưng là hắn lại không thể nắm tay để lên ở nơi đó chờ lấy, không nói đến cái kia chùm sáng màu đỏ cũng có rất lớn lực sát thương. Bàn tay không thể ở phía trên ở lâu, coi như bàn tay của hắn có thể treo ở phía trên, kiếm chi bọn hắn cũng sẽ không cho hắn lưu lại lâu dài cơ hội. Bối tạp đẳng bá tước không có cùng kiếm chi bọn hắn đồng loạt ra tay, theo bọn hắn nghĩ, coi như Hàn Sâm trên tay lực lượng đã đạt đến bá tước cấp độ, tại kỵ pháp phía trên cũng không bằng, huống chi thân thể di động có thể lại bị chế chủ, liên nam tước cũng không bằng, đối mặt hai vị bá tước giáp công, có thể bất tử đã coi như là mạng lớn. Hàn Sâm thần sắc không thay đổi, một tay bà đoàn kia vừa mới tới tay xích hà nước suối ném vào trong miệng, trong tay kia quỷ nha đao vung lên, vạch ra một đạo huyễn lệ đao vòng. Kiếm chi phát ra lưu tinh kiếm quang tận lực rơi vào đao trong vòng, thế nhưng là đao trong vòng không có bộc phát ra lực lượng va chạm thanh âm, giống như bị hút vào đao trong vòng giống như. Một bên khác, Thái Qua tộc bá tước quyền quang cơ hồ là đồng thời giáng lâm trên người Hàn Sâm. Hàn Sâm bàn tay khẽ nhúc nhích, đao vòng một dẫn, rất nhiều lưu tinh kiếm quang lập tức từ đao trong vòng vọt ra, đâm vào mãnh hổ quyền quang bên trên. Oanh, kiếm quang cùng quyền quang đồng thời vỡ vụn, đã dẫn phát một trận sóng xung kích. Chân kiếm chi cùng Thái Qua tộc bá tước đồng thời lui lại, mà Hàn Sâm lại là lông tóc không tổn hao gì, y nguyên đứng tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết quả. Không khẩu bạch nha, nhà đào bên trong khó khăn nhất luyện một đao, có thể hư thực trao đổi đổi trắng thay đen âm dương. Không phải nói một đao kia liền liên mấy vị kia tu luyện nha đao công tước cũng không dám tùy tiện vận dụng sao. Không có 100% xác suất thành công, ai cũng không dám tại trong thực chiến sử dụng, sơ sót một cái, chỉ biết phản tổn thương bản thân. Hàn Sâm hắn cũng dám dùng. Thật đúng là để hắn dùng là được rồi. Bối tạp mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là bối tạp, Liên Lưu Hoa Vương, Nguyệt Luân Vương mấy người một đám vương giả trên mặt đều lộ ra vẻ giật mình. Không khẩu bạch nha một chiêu này bắt đầu luyện không khó, nhưng là muốn chân chính luyện thành đồng thời dùng cho thực chiến, lại không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đối với chính mình lực lượng nắm giữ, còn có đối với địch nhân lực lượng hiểu rõ, đều cần tiến tới rất cao trình độ. Cũng chính là đối với lực lượng lý giải không đạt được tầng thứ nhất định, sử dụng một chiêu này ngược lại có khả năng sẽ làm bị thương người không thành phản tổn thương mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ thụy bối đặc tộc bên trong, chân chính có thể bà một đao kia vận dụng đến trong thực chiến, cũng liền đao phong nữ hoàng một người mà thôi. Cái khác mấy cái luyện nha đao thụy bối đặc tộc công tước, mặc dù cũng có thể dùng, thế nhưng là có nhất định tỷ lệ hội thất bại. Cao thủ so chiêu, chỉ cần có một lần sai lầm chỉ biết chí mạng, cho nên bọn hắn đồng dạng tại trong thực chiến sẽ không dùng một chiêu này. Tại bọn hắn kinh hãi thời điểm, trong con suối lại là hồng quang lóe lên, một viên xích hà nước suối lại phun tới. Hàn Sâm đưa tay chộp một cái, lại đem cái kia xích hà nước suối cho bắt bỏ vào trong lòng bàn tay, cảm giác kia chính là giống dùng đũa kẹp lấy một con nhanh chóng con ruồi bay lượn, nhẹ nhàng mà cảnh đẹp ý vui. Cùng tiến lên, vô luận như thế nào cũng phải đem hắn đuổi khỏi con suối bên cạnh. Bối tạp ngưng ti thành lưỡi đao, hóa thành một đạo cầu vồng hướng về Hàn Sâm phi bắn đi. Kiếm chi, Thái Qua tộc bá tước các loại cũng là nhất nhất hướng về Hàn Sâm vọt tới, muốn đem Hàn Sâm từ con suối bên cạnh đuổi đi, thậm chí có người muốn trực tiếp chém giết hắn. Đỗ Lệ Xá cùng một đám tử tước đều tại sơn cốc trung đoạn ngăn cản những cái kia dị trùng. Bởi vì tu vi của nàng còn kém một chút, Nguyệt Luân Vương không để cho nàng tấn thăng bá tước, cho nên nàng không có đi xích hà con suối bên kia. Bất quá Đỗ Lệ Xá một mực tại yên lặng quan sát đến xích hà suối tình huống bên kia. Hàn Sâm lấy lực lượng một người cướp đi tất cả xích hà nước suối, có còn một đao bổ lui thái qua tộc bá tước cùng kiếm chi, đã để nàng 10 phần giật mình. Thế nhưng là làm bối tạp đẳng bá tước thẳng hướng Hàn Sâm về sau, chuyện phát sinh kế tiếp lại cơ hồ khiến Đỗ Lệ Xá cho là mình thân ở trong mộng. Chỉ gặp màu tím đen quỷ nha đao theo Hàn Sâm bàn tay mà động, răng khắp nơi quỷ dị khó dò, một người một đao chi lực, vậy mà cùng mấy vị bá tước đối đầu không rơi vào thế hạ phong, bối tạp đám người liên thủ, vậy mà trong lúc nhất thời không thể bà Hàn Sâm từ con suối bên cạnh bước đi. Càng đáng sợ chính là, Hàn Sâm tại cùng bối tạp đẳng bá tước thời điểm chiến đấu, tựa hồ nhìn cũng không có nhìn con suối phương hướng, thế nhưng là trong con suối phun ra nước suối thời điểm, hắn lại vừa lúc đi tới con suối phụ cận, trở tay liền tóm lấy viên kia nhanh như tia chớp xích hà nước suối, trực tiếp đưa vào trong miệng. Không chỉ là Đỗ Lệ Xá giật mình, bối tạp đẳng bá tước, thậm chí là quan chiến vương giả đều là trong lòng kinh ngạc. Hàn Sâm nha đao sử dụng đi ra đao thế như hồng hoang hung thú, đao pháp lại khí độ xâm nghiêm, rất có đại gia phong phạm, nha đao rất nhiều đao thức từ trong tay hắn sử dụng đi ra, đều là vừa đúng, mà lại đang bị vây công tình huống dưới, vẫn không có lộ ra nửa phần sơ hở, không kịp không tật đao đao tự có nó ý, mà cái kia một thức không khẩu bạch nha, là Hàn Sâm sử dụng nhiều nhất, cho tới bây giờ chí ít đã dùng không dưới 20 khắp, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện sai lầm. Hiện tại ai cũng biết, Hàn Sâm là thật có thể giống đao phong nữ hoàng, trong thực chiến sử dụng không khẩu bạch nha một đao kia, cũng không phải là trùng hợp càng không phải là vận khí. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người đang tâm kinh rung động thời điểm, lại đột nhiên cảm giác Hàn Sâm người cùng Hàn Sâm đao tựa hồ có chút không đồng dạng, trước kia Hàn Sâm là Hàn Sâm, quỷ nha đao là quỷ nha đao, nhưng là bây giờ nhìn sang, lại phát hiện người cùng đao tựa hồ hòa hợp một cái chỉnh thể, phảng phất hóa thân thành một đầu răng nanh hoàn toàn lộ ra hung thú, đang đối bọn hắn triển lộ ra một vòng tiếu dung, chỉ là nụ cười kia lại vô cùng ác độc dữ tợn, làm cho người dùng mình không rét mà run. Nha đao đao ý, đến tận đây thời điểm, Dạ Hà Vương rốt cục nghẹn ngào kêu lên. Không sai, nha đao đao ý, rất thuần túy nha đao đao ý, một cái đến từ nam tước nha đao đao ý. Nguyệt Luân Vương đám người lại là hãi nhiên im lặng, chính là bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không dám tin tưởng Hàn Sâm vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy luyện được nha đao đao ý, đây chính là thụy bối đặc tộc đao răng A, liên thụy bối đặc tộc chính mình cũng rất khó luyện thành đao pháp. Hàn Sâm một cái ngoại tộc vậy mà đã luyện thành, chẳng những đã luyện thành, còn tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong luyện được nha đao đao ý, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Liên Nguyệt Luân Vương bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Chẳng lẽ hắn thật sự là tuyên cổ khó gặp đao thuật thiên tài? Chư Vương nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đã biến vô cùng phức tạp. Bối tạp càng là khiếp sợ không tên, mà càng đáng sợ chính là Hàn Sâm đao ý còn tại không ngừng kéo lên cao. Cách chương.